Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 225, ngươi làm sao dám. Ba tên 15, 16 tuổi là nước Mỹ thiếu niên đi tới. Khỉ da vàng, chạy trở về ngươi hoa hạ. Nếu không ta liền làm hoa ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. Cầm đầu một tên nước Mỹ thiếu niên từ trong túi tiền móc ra một cái nhảy đao. Lưỡi đao sắc bén ở cầu Khải Lai trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Cầu Khải Lai, ngươi làm sao dám nha? Ta biết một ít người Hoa ở nước Mỹ làm ăn đều vô cùng hiền lành. Hơn nữa, gặp chuyện xưa nay rất ít phản kháng. Điều này là bởi vì người Hoa vẫn tuân theo hòa thuận thì phát tài ý nghĩ. Nhưng là các ngươi không biết người Hoa một khi nổi giận rất khủng bố sao? Hai gã khác nước Mỹ thiếu niên nhìn cầu Khải Lai hình dạng. Còn làm ra vô cùng hạ lưu động tác. Thấy cảnh này, cầu Khải Lai kinh ngạc đến ngây người. Hắn nghi hoặc mà nhìn một chút tay của chính mình. Lại nhìn một chút chính mình hóa trang. Cầu Khải Lai, ta A còng thăng và A. Thăng không sai. Cầu Khải Lai mị lực trị là điểm mãn. Lấy người bình thường ánh mắt đến xem. Cầu Khải Lai đã phi thường soái. Nếu là tuổi tác ở hơn 20 tuổi thời điểm cũng còn tốt. Cầu Khải Lai chỉ có thể nói là anh Tuấn. Không tính là nương. Nhưng là hiện tại không được a. Cầu Khải Lai hiện tại tuổi tác chỉ có 11 tuổi. Không chỉ mắt to nhào linh. Hơn nữa da rẻ cũng là tế bì nộn nhục. Mọi người đều biết. Nước Mỹ đều yêu thích làm điểm cái này. Vì lẽ đó cầu Khải Lai liền thành trong mắt người khác cừu nhỏ. Phùng Dũng, ta thật sự rất khâm phục ngươi dũng khí a. Hoa hạ đỉnh cấp thế gia. Nước Mỹ ngành bí mật. Thêm nắm tiểu chính phủ. Người nào dám trêu cầu ca. Các ngươi làm sao có thể như thế dũng. Này ba tên nước Mỹ thiếu niên làm như thế kết quả là. Cứu mạng nha. Cầu Khải Lai vắt chân lên cổ mà chạy. Hơn nữa tốc độ kia thật nhanh vô cùng. Cầu Khải Lai chân trước mới vừa chạy. Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch cũng theo chạy. Lệnh Hồ Niệm Vân cùng Tôn Khai trái lại sửng sốt. Lăng đầy đủ 2 giây. Tôn Khai hai người mới phản ứng được. Theo đồng thời chạy. Nhìn thấy thất kinh khỉ da vàng. Cái kia ba tên nước Mỹ thanh niên cười ha ha. Sau đó cũng điên cuồng truy đuổi tới. Cầu Khải Lai hốt hoảng chạy đến một chỗ dã ngoại. Mà cái kia ba tên nước Mỹ thanh niên cũng điều khiển một chiếc xe hơi truy chạy tới. Chó cái, ngươi làm sao không chạy? Ngươi tiếp tục chạy nha. Lúc này cầu Khải Lai đã bị bức ép đến một góc. Nước Mỹ thanh niên vung vẩy trong tay mình nhảy đao. Phảng phất xem mèo vờn chuột như thế hí ngược cầu Khải Lai. Cầu Khải Lai chậm rãi xoay người. Sau đó mặt không hề cảm xúc nhìn ba vị nước Mỹ bất lương thanh niên. Đùng, đùng, đùng, a, nhân ba tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Cầu Khải Lai một mặt tiếc hận nhìn trên đất ba tên thanh niên. Đánh nhau trước tiên đá trứng. Đá trứng thắng một nửa. Đạo lý này cũng không hiểu sao. Ngươi sẽ không phải cho rằng ta chạy trốn là bởi vì ta sợ các ngươi chứ. Ta là sợ thủ đoạn của ta quá tàn nhẫn dọa đến hắn người bạn nhỏ. Làm giáo bá đều không đảm đương. Nổi, các ngươi có thể làm gì? Cầu Khải Lai giáo huấn cái kia ba tên thanh niên. Phùng Dũng mấy người cũng từ một bên đi ra. Thực coi như cầu Khải Lai không ra tay bọn họ cũng tuyệt đối động không được cầu Khải Lai một cọng. Tóc gáy, Phùng Dũng mọi người từ lâu ở bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần bọn họ có động thủ xu thế, tuyệt đối sẽ bị một súng bạo đầu. Cái gì? Cái kia ba tên nước Mỹ thanh niên tại sao không cố nén đau nhức ra tay? Sắp chết một đòn nói không chắc còn có thể làm thương cầu Khải Lai. Năm thiếu, vẫn là quá năm thiếu. Cầu Khải Lai có thiện tâm không già. Cầu Khải Lai không muốn giết người không già. Nhưng là cầu Khải Lai chưa bao giờ là loại kia thánh mẫu. Từ khi chấp hành nhiệm vụ tới nay, gián tiếp chết ở cầu Khải Lai trong tay người không tính toán. Cầu Khải Lai sở dĩ tận lực phòng ngừa, là bởi vì không muốn vọng tạo giết chóc. Nhưng là làm bó tay hết cách lúc. Cầu Khải Lai xưa nay không hiểu ý nhuyễn. Quái đản mười pháp, ngày thứ 8 đêm, này hai nhiệm vụ có thể cũng không thiếu người chết. Cẩu Khải Lai con mắt đều không chát một hồi. Cho nên nói cẩu Kỳ Lai ra tay thời điểm. Đương nhiên là thật, đá bạo bọn họ trứng đi. Phùng Dũng đám người đi tới cẩu Khải Lai bên người. Nhìn trên đất ba tên thanh niên hỏi. Cẩu ca, ba người bọn hắn xử lý như thế nào? Này cầm đầu đầu lĩnh. Cha hắn thật giống là trấn nhỏ cảnh sát trưởng. Ngươi làm như vậy chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Nghe được Phùng Dũng lời nói. Cẩu Khải Lai vô cùng tán thành gật gật đầu. Nói có đạo lý. Nước Mỹ nhưng là súng ống tràn lan. Ta hiện tại đá bạo bọn họ trứng. Bọn họ nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Vạn nhất lặng lẽ thả ta một hồi bắn lén. Vậy coi như khó chịu. Nhưng là phế bỏ bọn họ lại có vẻ quá tàn nhẫn. Dù sao bọn họ vẫn là hài tử. Vậy thì để ta khó làm nha. Cẩu Khải Lai vô cùng làm khó dễ địa suy nghĩ lên. Người chung quanh không có một người nói chuyện. Nếu là bình thường việc nhỏ, người khác hay là còn có thể cắm vào hai câu miệng. Thế nhưng vừa đến làm ra quyết định thời điểm, không người nào dám nói chuyện. Dù sao cẩu Khải Lai mới là cái này đoàn đội hạt nhân. 10 giây đồng hồ qua đi, cẩu Khải Lai thở dài một tiếng. Ai, quên đi, ta vẫn là quá mực nhẹ dạ. Bất lương thanh niên, hô, người cái chó chết, người chờ ta. Chôn đi, bất lương thanh niên, Sigma, móc lửng chấm hỏi, Đê, Huyền, người đây là ý gì? Người không phải nói ngươi nhẹ dạ sao? Nghe nói cẩu Khải Lai mọi người muốn đối với mình hạ sát thủ. Ba tên thanh niên tự nhiên là điên cuồng dãy giụa, nhưng là làm cẩu Khải Lai mệnh lệnh ban xuống một khắc đó. Phùng Dũng, Phương Thính Bạch, Tôn Khai cấp tốc ra tay. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ca, ca, ca, ba người miệng gặp ba con trọng quyền. Sau đó hàm răng của bọn họ rơi xuống hơn nửa. Lại sau đó bọn họ chân toàn bộ bị cắt đứt. Đây là vì dự phòng bọn họ chạy trốn. Sau đó Phùng Dũng mọi người lại như tha một con chó chết. Đem ba người này kéo dài tới một bên tiểu trong rừng rậm. Mà cẩu Khải Lai cũng hết sức phối hợp địa lấy ra sẻng cùng cái cuốc. Chú ý một chút. Vết máu không muốn giải rác quá nhiều. Bị chó cảnh sát nghe thấy được liền không tốt. Cái kia thông thạo thái độ kinh ở một bàng quan. Vọng lệnh Hồ Niệm Vân. Nửa giờ sau đó, một cái hố to đã bị đào xong. Ba Minh bất lương thanh niên bị Phùng Dũng ném vào hố to. Sau đó mọi người bắt đầu lấp đất. Ba người liều mạng mà dãy giụa. Đáng tiếc bọn họ trong miệng đã bịt lại vải rách. Không cách nào phát ra âm thanh. Đào đất khó khăn, lấp đất dễ dàng, đào hố đại gia dùng nửa giờ, lấp đất 10 phút liền hoàn thành rồi. Điền xong thổ sau khi, cẩu Khải Lai còn vô cùng tỉ mỉ địa dùng chân đem thổ địa dẫm thực. Đồng thời làm ra một chút lá khô giả tạo hiện trường. Lại sau đó cẩu Khải Lai lại lấy ra một đại bình chất làm mát không khí khắp nơi phun. Mục đích chính là tiêu trừ mùi. Phun xong sau khi... Cẩu Khải Lai tự hồ cảm thấy đến còn có chút không dễ chịu. Liền hắn lại lấy ra mấy thùng lớn nước lọc bắt đầu cọ rửa trên đường vết máu. Cọ rửa xong trên đường vết máu. Cẩu Khải Lai lại lấy ra một thùng lớn xăng cũng ở trên xe. Sau đó một cái diêm ném ra. Oanh! Trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Lệnh Hồ Niệm Vân. Sigma. Móc lửng chấm hỏi. Đê. Huyền. Mẹ nó. Thủ đoạn như thế thành thạo sao? Làm xong tất cả những thứ này. Cẩu Khải Lai còn cảm thấy đến chưa hết thòm thèm. Tôn Khai nha. Đi đem trên trấn người cảnh sát trưởng kia cũng xử lý. Người này mặc dù là tên xấu xa. Nhưng dù gì cũng là con trai của hắn. Nhi tử biến mất rồi hắn nhất định sẽ toàn lực đi tìm. Rất phiền phức. Được rồi. Cẩu ca. Tác giả đề ngoại thoại. Cảm mạo nha. Hiện tại chính đang điếu nước, vì lẽ đó không thể vạn càng. Chỉ có 3 tấm, tạm thời trước tiên nợ đi. Chờ ta khỏi bệnh rồi nhất định thêm trở về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.